Võ đạo tinh hồn, chương 258, chấn áp tuyệt đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tần Vấn Thiên và Trần Vương đánh nhau một trận, hắn bị chặn lại ở trong động phủ, không dám xuất hiện nữa. Bây giờ, sự đè nén một thời gian cuối cùng cũng được trút ra. Hơn nữa, thực lực quả nhiên đã mạnh hơn, có lẽ hắn đã đột phá cảnh giới, bước vào cảnh giới nguyên phủ tầng 8, nếu không, Hoa Phong không có khả năng không chịu nổi một kích như vậy. Dù sao thì Hoa Phong cũng là cường giả trên thiên mệnh bảng, có thể đi đến bước này, có nghĩa là đã là nhân vật đứng đầu cảnh giới nguyên phủ, nhưng dù vậy thì hắn vẫn không chịu nổi uy lực của một chương. Cũng có thể thấy được Tần Vấn Thiên đã là người vô địch ở cùng cảnh giới, khả năng vượt cấp chiến đấu của hắn khủng khiếp đến mức nào. Dù mới ở nguyên phủ tầng 7, hắn đã có thể làm Trần Vương bị thương, bây giờ hắn đi ra khỏi động phủ, chắc chắn là sắp trút hết lửa căm hờn ra rồi. Không biết lúc ở ngoài động phủ, Hoa Phong đã nói gì với Tần Vấn Thiên mà lại làm Tần Vấn Thiên tức giận như thế. Cánh tay hắn bị Tần Vấn Thiên xé rách một cánh không dứt khoát, rõ ràng là muốn hành hạ hắn đến chết. Bàn tay của Tần Vấn Thiên giống như là tay của yêu thú, hắn nhìn Hoa Phong chằm chằm. Thân thể di chuyển, đứng đối diện với hắn ta, trừng mắt, thân người vươn thẳng về phía trước. Lúc này Hoa Phong nhìn thấy ánh mắt của Tần Vấn Thiên. Trong mắt hắn lộ ra sự hoảng hốt tột độ. Yêu Quân, Dương Phàm và đám người Tư Đồ Phá bên cạnh cũng cực kỳ chấn động, rõ ràng bọn họ cũng đã cảm nhận được lửa giận trên người Tần Vấn Thiên. Ta là người Hoa gia. Hoa Phong nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên, hôm nay hắn đã đáng thương đến mức chỉ có thể dùng Hoa gia để uy hiếp Tần Vấn Thiên. Bàn tay của Tần Vấn Thiên chộp vào một cánh tay khác của hắn, ánh mắt trở nên hoang dã đến mức tận cùng, lạnh lẽo thấu xương. Không. Hoa Phong điên cuồng lắc đầu, một tiếng, phụt, vang lên, kèm theo tiếng kêu thảm thiết là một dòng máu tươi. Cánh tay còn lại của Hoa Phong bị rứt ra, hắn đau đến mức co giật toàn thân, trong lòng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Đây chính là cái giá lớn cho những lời mà ngươi đã nói. Tần Vấn Thiên đánh ra một chưởng, trong ánh mắt tuyệt vọng của Hoa Phong, đánh thẳng vào mặt của hắn, đầu Hoa Phong nổ tung, chết không toàn thây. Cái vảy ngược của Tần Vấn Thiên không nên đụng vào. Từ lần đầu tiên Hoa Phong hạ nhục Mạc Khuynh Thành, hắn đã bị Tần Vấn Thiên đưa vào danh sách người chết. Nhưng ngọn lửa đỏ phẫn nộ và đầy giết chóc kia đến giờ này mới hoàn toàn bộc phát. Giết rồi, hắn thật sự giết chết Hoa Phong. Trong lòng mọi người vô cùng chấn động, người Hoa gia mặt mũi xanh mét. Hoa Phong được xem là nhân vật thiên tài của Hoa gia bọn họ vậy mà lại bị giết một cách nhẹ nhàng đến thế. Hơn nữa còn bị kẻ đó hành hạ tàn nhẫn cho đến chết, chu tước cổ vận của Hoa Phong bị Tần Vấn Thiên dùng luyện ngục chu tước chiếm đoạt. Dương Phàm, Tư Đồ Phá đều nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên, thân thể mơ hồ xê dịch gần về phía Yêu Quân. Tần Vấn Thiên lúc này đã cho bọn họ một cảm giác uy hiếp cực lớn. Nếu như một người đánh không lại thì họ sẽ liên thủ. Nếu không lỡ như đánh bại, Tần Vấn Thiên đang phẫn nộ như yêu thú kia sẽ giết chết họ giống như Hoa Phong vậy. Đôi mắt Yêu Quân khựng lại, hắn không ngờ rằng một kẻ nguyên phủ tầng 8 lại tạo cho hắn áp lực lớn đến vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này thân thể Tần Vấn Thiên yêu hóa đáng sợ, hơi thở sinh mệnh khủng bố, so với yêu thú thật sự còn khiến người ta sợ hãi hơn. Hắn có thiên phú chiến đấu của con người, lại có sự phòng ngự, công kích và lực sinh mệnh khổng lồ của yêu thú. Hòa hợp hoàn mỹ như vậy làm người ta cảm thấy hoảng sợ. Đôi mắt Tần Vấn Thiên liếc mắt qua ba người, khoảng không trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện một tinh hồn yêu thú. Đầu rồng, thân sư tử, đuôi rắn, cánh đại bàng, vảy huyền vũ, móng vuốt kỳ lân. Đế yêu tinh hồn, Yêu Quân của Thiên Yêu Tông hiểu rõ về bảng xếp hạng của các tinh hồn yêu thú trên chiến thú phổ như lòng bàn tay, liếc mắt một cái là đã nhìn ra. Tinh hồn này chính là đế yêu tinh hồn xếp hạng thứ nhất trên chiến thú phổ, chất chứa yêu năng khủng bố. Hơn nữa, còn bao gồm cả khả năng triệu hoán. Luồng tinh quang đáng sợ xông thẳng lên vòng trời, chu tước trận sẽ không ngăn trở tinh quang, nếu không sẽ hạn chế lực lượng tinh hồn của người chiến đấu. Tinh quang phía trên đế yêu tinh hồn càng phát ra rực rỡ, ánh sáng yêu dị trong hư không vương vãi rơi xuống, ngay sau đó giống như trời giáng yêu tinh, một tiếng nổ ầm vang lên, mặt đất rung chuyển, bên cạnh Tần Vấn Thiên xuất hiện một con cổ viên. Vượn cổ, khổng lồ. Toàn thân như được đúc bằng vàng, khi nó di chuyển cả người ánh lên tia sáng màu vàng đáng sợ. Hoàng kim cổ viên, xếp thứ 3 trên chiến thú phổ, lực lớn vô cùng, phòng ngự vô song. Yêu Quỳnh nhìn chằm chằm yêu thú được triệu hoán đến này, sắc mặt dần dần trở nên khó coi. Hoàng kim cổ viên được triệu hoán về này tràn ngập khí tức nguyên phù tầng 9 đỉnh phong, đây là triệu hoán vượt cấp. Nhưng lúc này, một luồng ánh sáng màu máu lại xuất hiện, một yêu thú huyết sắc đáng sợ đang trôi nổi giữa không trung, ánh mắt lạnh băng quét về phía mọi người. Xích huyết lôi ưng, xếp thứ 5 trên chiến thú phổ. Sắc mặt yêu quân xanh mét, xích huyết lôi ưng cũng có khí tức nguyên phù tầng 9 đỉnh phong, yêu thú cấp 9 đỉnh phong. Thế nhưng vẫn chưa kết thúc, yêu thú lần lượt từ trên trời giáng xuống, không kịp nhìn. Thanh diện giao vương, ngân giáp hùng vương, ngân bằng, xung quanh người Tần Vấn Thiên xuất hiện 5 yêu thú khủng khiếp. Trong chớp mắt, một luồng yêu khí làm cho lòng người run sợ bao trùm lên vùng hư không này. Dương Phàm và Tư Đồ Phá bắt đầu dao động, 5 con yêu thú này đều là nguyên phủ đỉnh phong, yêu khí trên người cực kỳ đáng sợ, có cùng cấp bậc giống như 5 người bọn họ. Đây là đội hình đáng sợ đến bực nào? Một tiếng rít chói tai vang lên, xích huyết lôi ưng giống như tia chớp gào thét phóng ra, lao về phía Tư Đồ Phá. Xích huyết lôi ưng có sở trường về tốc độ và lôi điện, luồng ánh sáng đỏ ngòm quanh thân thể nó nhấp nháy tụ lại thành một đường. Trong nháy mắt tinh hồn Tư Đồ Phá nở rộ, trên người hắn phủ thêm áo giáp tinh nham thủ hộ, tuyệt xanh kiếm hiện ra, hắn không chút do dự nào chém ra một kiếm. Oành! Nhanh như tia chớp, xích huyết lôi ưng va chạm vào người Tư Đồ Phá. Luồng lực lượng kinh người của nó đẩy lui Tư Đồ Phá, lại có một luồng sáng đỏ ngòm xuất hiện, hầu như không thể nhìn thấy bóng dáng của nó. Cùng lúc đó, Ngân Bằng cũng gào lên giận dữ lao ra đánh về phía Tư Đồ Phá. Hai con yêu thú có tốc độ nhanh như tia chớp kia chỉ trong chốc lát đã đẩy Tư Đồ Phá vào hiểm cảnh. Oành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng vang thật lớn. Thân thể Tư Đồ Phá bị đánh bay, áo giáp tinh nhâm thủ hộ trên người hắn vỡ vụn, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hãi. Sao có thể mạnh như vậy chứ? Yêu thú triệu hoán không chỉ có năng lực của bản thân mà còn có ý chí võ đạo của chủ nhân triệu hoán nó về nữa sao? Hoàng kim cổ viên đi về phía Dương Phàm, thanh diện giao vương và ngân giáp hùng vương đánh về phía yêu quân. Tần Vấn Thiên vẫn đứng ở đó nhìn những chuyện xảy ra xung quanh, dùng ý chí cường đại khống chế 5 con yêu thú. Dương Phàm phóng tinh hồn ra, trích tinh trường càng kinh khủng hơn so với trước đây. Cảnh giới thứ 2 của ý chí võ đạo vẫn luôn được che giấu cuối cùng cũng phải tung ra trong lúc này để va chạm với hoàng kim cổ viên xếp thứ 3 trên chiến thú phổ. Trích tinh trường của hắn vô cùng uy lực, hoàng kim cổ viên điên cuồng hú lên, liền đánh ra hoàng kim đúc đại trường ấn, trích tinh trường bị phá, sức mạnh kinh khủng đánh bay Dương Phàm ra ngoài. Tại sao lại mạnh như vậy? Những người ở bên ngoài trận pháp thấy cảnh này trong lòng đều vô cùng chấn động. Tần Vấn Thiên dùng đế yêu tinh hồn đứng đầu chiến thú phổ để triệu hoán tinh thần chiến thú. Mỗi chiến thú đều chất chứa yêu khí ngập trời trên người. Hoàng kim cổ viên đánh bay Dương Phàm, sức chiến đấu mạnh như vậy, Tần Vấn Thiên có khả leo lên vị trí bao nhiêu trên thiên mệnh bảng? Lúc này, với thực lực của Tần Vấn Thiên, không còn ai xếp hắn vào 100 vị trí đầu nữa. Ngay cả 36 vị trí đầu cũng đã bị bỏ qua. Tần Vấn Thiên đã được xếp vào nhóm những nhân vật đáng sợ có thể tranh đoạt 10 vị trí đầu. Hắn được xem là người có thể sóng vai với những thiên tài kia, thậm chí có thể tranh cướp vài vị trí chói mắt kia. Người chấn động nhất lúc này chắc chắn là yêu quân. Hắn từng muốn kết nối với ngôi sao võ mệnh triệu hoán, nhưng muốn tìm được ngôi sao triệu hoán cần lực cảm chi cực mạnh. Hắn cũng biết rõ. Loại tinh hồn triệu hoán này vô cùng dị thường, người triệu hoán càng mạnh, tinh thần chiến thú triệu hoán được càng đáng sợ. Trên người Tần Vấn Thiên có yêu khí kinh khủng như vậy, hắn là người rất thích hợp để triệu hoán tinh thần chiến thú. Mỗi một tinh thần chiến thú dường như đều kế thừa yêu khí đáng sợ của hắn. Người không sợ ta ra tay với nàng ta sao? Yêu quân bắt lấy Huyền Yên, nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên hỏi. Thân thể Tần Vấn Thiên chậm rãi di chuyển giữa không gian. Ánh mắt yêu dị liếc hắn, lạnh lùng nói. Thả nàng ta ra sau đó cút đi, chuyện của ngươi ta không truy cứu. Yêu quân nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên, thanh niên tuấn tú đầy ma mị kia đang dùng tư thế hùng mạnh không gì sánh được quan sát hắn, dường như chỉ cần hắn muốn, lập tức có thể giết chết mình. Cảm giác này đúng là không dễ chịu chút nào, nhưng yêu quân nhìn 5 con chiến thú cường đại kia, hắn lại có cảm giác Tần Vấn Thiên thật sự có được năng lực đáng sợ như vậy. Nếu hắn thật sự ra tay với Huyền Yên, chỉ sợ hắn sẽ kết tử cừu với Tần Vấn Thiên mất. Yêu Quân nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên một lúc lâu, lòng hắn đang dao động, cặp mắt hoang dã kia làm cho hắn kiêng kỵ. Nới lỏng tay thả Huyền Yên ra, thân hình Yêu Quân phóng lên, liền gào thét rời đi, khiến cho người xem ở bên ngoài đều bị chấn động. Yêu Quân không đánh đã lui, hơn nữa còn thả Huyền Yên. Bọn họ không trực tiếp cảm nhận được hơi thở của Tần Vấn Thiên, nhưng Yêu Quân lại cảm nhận được, hắn làm như vậy cũng có ý nghĩ riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huyền Yên cũng khiếp sợ vô cùng, chỉ một câu nói của Tần Vấn Thiên Yêu Quân đã thả nàng, thân ảnh đáng sợ trước mắt này mạnh đến đâu. Hai con yêu thú khác đang bao vây và càn quét về phía Dương Phàm cùng Tư Đồ Phá. Lực công kích của Dương Phàm thậm chí còn không bằng một con hoàng kim cổ viên, sao có thể chống đỡ được sự vây quét này. Bây giờ hắn muốn trốn nhưng đã phát hiện không còn cơ hội nữa. Tư Đồ Phá càng thảm hơn, áo giáp tinh nhâm thủ hộ đã bị vỡ vụn từ lâu. Xích huyết lôi ưng và ngân bằng giống như đang cợt nhả hắn, máu tươi nhuộm đỏ khắp người. Từ thời khắc Tần Vấn Thiên đi ra khỏi động phủ cũng chỉ mới ra tay với một mình Hoa Phong. Dương Phàm ở trước mắt, lúc còn ở Vọng Châu Thành từng dùng ánh mắt không ai bì kịp nhìn xuống hắn. Tư Đồ Phá lúc ở Vô Song Giới vẫn vô cùng mạnh mẽ ở trước mặt hắn. Sau khi đến cầu thang Thiên Bi, Tư Đồ Phá dù thảm bại nhưng vẫn có ý muốn giết hắn. Nhưng bây giờ, thậm chí không cần Tần Vấn Thiên tự mình ra tay vẫn có thể làm bọn họ cực kỳ thảm hại. Tần Vấn Thiên, ngươi có dám trực diện đánh với ta một trận? Tư Đồ Phá nổi giận gầm lên một tiếng, lời của hắn vừa dứt, xích huyết lôi ưng và ngân bằng đã xoay quanh người hắn. Tần Vấn Thiên dạo bước đi lên, nhìn chằm chằm vào người hắn. Nhìn ánh mắt của Tần Vấn Thiên, thời khắc này Tư Đồ Phá hơi cảm thấy sợ hãi. Bước ra một bước, Tần Vấn Thiên đi về phía Tư Đồ Phá. Khí tức trên người Tư Đồ Phá điên cuồng bùng phát, ba tinh hồn hiện ra cùng lúc, gia tăng công kích. Quanh người hắn xuất hiện tuyệt xanh kiếm uy khủng bố không gì sánh được, giống như muốn hủy diệt tất cả mọi thứ. Nhưng chỉ thấy Tần Vấn Thiên búng một ngón tay ra, một ngón tay tùy ý nhúc nhích lại có thể phá vỡ tất cả, vô tận tuyệt xanh kiếm uy bị đâm xuyên thấu qua. Tư Đồ Phá giống giận chém ra tuyệt sinh kiếm quang nhưng không đỡ được một ngón tay đó. Phục, một tiếng vang nhỏ, một ngón tay của Tần Vấn Thiên liền đâm xuyên qua ấn đường của Tư Đồ Phá, giống như là từ trên không hiện ra, giống như một giấc mơ, kiếm khí quanh người Tư Đồ Phá vẫn còn gào thét nhưng ánh mắt của hắn đã dần dần trở nên vô hồn. Tư Đồ Phá chết như vậy sao? Hắn muốn chiến đấu nhưng lại phát hiện ra Tần Vấn Thiên chỉ cần dùng một ngón tay đã có thể giết hắn. Cách chương